Tiểu tổ tông Hạ Phàm. Chương 117, C117, cha ruột Hạ Tư Anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, Hạ Hòa không biết mình đã kiếm được 3 triệu. Đang ở ngoài cửa cùng Giang Xuân nói chuyện. Hạ Hòa tiện anh ra ngoài. Đến cửa, bà giả vờ không để ý, cười nói. Anh Giang, con gái tôi còn nhỏ. Đừng trêu chọc nó nữa. Giang Xuân đi tới bậc cuối cùng. Thả chân sau, một tay đút túi. Tay còn lại tự nhiên buông thõng bên hông. Anh quay lại nhìn cô. Giọng điệu ôn hòa, khóe môi mỉm cười nhẹ. Nếu tôi không trêu cô ấy thì sao? Hạ Hòa không ngừng cười. Anh nói cái gì? Vẻ mặt Giang Xuân bình tĩnh. Không hề có chút khinh thường. Tôi luôn nghiêm túc với tình yêu của tôi. Anh nói rất trịnh trọng. Tuy anh cũng biết bây giờ nói ra điều này còn quá sớm. Nhưng anh vẫn nên bày tỏ thái độ với mẹ của cô bé để gia đình yên tâm. Hạ Hòa lông mày khẽ giật. Nhất thời không nói nên lời. Không biết nên trả lời thế nào. Bà chỉ khẽ gật đầu nói. Anh Giang không có ở công ty. Còn có chuyện gì nữa không? Về nhanh đi. Đừng làm trễ việc. Giang Xuân có chút nhẹ nhõm quay người lại. Đang định nhấc chân lên thì vẻ mặt của Hạ Hòa hiện lên trong đầu anh. Đồ quái vật. Anh có coi trọng con tôi không? Dì ơi. Dì đã từng này tuổi rồi nhưng vẫn không biết đàn ông của mình có tốt không? À, không. Không. Tôi phải nói là ngoại trừ chồng tôi. Gạch nối chấm. Nghe Hạ Hòa dần dần lạc lối suy nghĩ. Giang Xuân kịp thời bình tĩnh lại. Anh nhíu mày. Sắc mặt tối sầm như đáy nồi. Cúi người bước lên chiếc xe mà Đồng Mão đã đợi sẵn ở bên ngoài. Hạ Hòa nhìn bóng lưng của anh. Không biết vì sao. Bà luôn cảm thấy bóng lưng của anh Giang trước khi lên xe có vẻ hơi chấn động. Khi cô quay người trở lại cửa hàng. Hạ Khánh và Hạ Tư Anh bước ra khỏi đó với tinh thần không vui. Hạ Hòa, Tiểu Anh, quần áo con muốn. Hạ Khánh hung tợn trừng mắt nhìn cô không nói gì. Như bị ca một trên thích rất lớn. Bà đi thẳng đến ven đường. Đưa tay bắt taxi mà không quay đầu lại. Hạ Tư Anh lần này lễ phép dừng lại dưới chân bà. Nhưng vẻ mặt của cô rất mất tự nhiên. Nhìn thế nào cũng thấy. Kỳ quái. Cô nói với giọng rất thấp. Mẹ, dì đã đặt quần áo cho con rồi. Mẹ đừng lo lắng. Hạ Khánh bước tới cửa. Một tay giữ cửa. Giọng điệu không mấy dễ chịu gọi cô. Tiểu Anh, lên xe với mẹ đi. Hạ Tư Anh cắn môi. Cúi đầu, chạy đi. Hạ Hòa lắc đầu. Khi vào nhà, tôi nhìn thấy Tiểu Bánh Ngọt đang ngồi trên ghế sofa như một con mèo con. Gối đầu cạnh tay vịn của ghế sofa. Vừa chơi game vừa ngoan ngoãn chờ đợi bà ấy. Trên môi vô tình nở nụ cười trìu mến. Đó là báu vật duy nhất mà cô quý trọng hơn mạng sống. Hiện tại đã lựa chọn dựa vào Hạ Khánh. Hạ Tư Anh đành phải vui lên. Dù thế nào đi nữa. Có thể bỏ ra 3 triệu để đăng ký thẻ ở Paris là khá ấn tượng. Cô ngồi ở ghế sau quan sát vẻ mặt Hạ Khánh một lúc. Khi vẻ mặt khôi phục lại một chút. Hạ Tư Anh có chút mong đợi hỏi. Mẹ, lần này trở về mẹ định ở đâu? Hạ Khánh nhắm mắt lại. Chậm rãi trợn mắt dưới mí mắt. Không nói gì nữa mà nói. Lát nữa mẹ về nhà cũ gặp bà nội con. Hạ Tư Anh nói. Ồ, không hỏi thêm câu nào nữa. Cho dù ở Trung Quốc không có bất động sản làm sẵn. Mẹ cũng sẽ thuê một căn hộ cao cấp từ 3 đến 400 mét vuông gì đó. Khi đó, cô có thể tự nhiên chuyển đến sống với mẹ và sống lại cuộc sống của một cô gái trẻ. Cô nghĩ nó khá đẹp. Cô nghĩ biệt thự trên lầu và dưới lầu thích hợp để ở hơn. Sống trên một mặt bằng rộng rãi sẽ rất tuyệt. Ai có thể ngờ rằng cô sẽ ngu ngốc khi trở về nhà cũ. Kiều Ngọc Phân nhiệt tình chào đón cô ra khỏi nhà. Nắm lấy tay Hạ Khánh dẫn cô vào nhà. Hết lời khen ngợi. Ôi sao nhìn con tươi tắn và xinh đẹp hơn trong ảnh con gửi nhỉ. Đất nước nơi xứ lạ này bồi dưỡng quá phải không? Nếu có cơ hội, mẹ cũng sẽ sang nước ngoài sống vài năm để trải nghiệm. Hạ Khánh cười đến run rẩy. Mẹ, nếu mẹ muốn đến thì cứ ở trong nhà của con đi. Con nhất định sẽ phục vụ mẹ thật tốt. thậm chí còn cẩn thận hơn cả phục vụ mẹ ruột của mình. Kiều Vũ Phân rất thích nghe những lời như vậy. Điều này khiến bà cảm thấy vui vẻ. Ngược lại, con dâu sẽ không bao giờ để bà có cảm giác gần gũi như vậy. Bà nắm tay Hạ Khánh, hận không thể gọi một tiếng. Con gái, Tiểu Khánh, con có trang viên riêng ở nước ngoài không? Hạ Khánh theo bản năng nhìn đi chỗ khác, cố gắng che giấu điều gì đó. Đúng vậy, nhưng trang viên quá lớn. Không tốt, mẹ phải đi bộ hơn 800 mét mới đến nhà hàng ăn sáng. Nên con không thể ở lại đó được. Đã lâu rồi, bây giờ, con thường sống trong một căn hộ ở trung tâm thành phố. Kiều Ngọc Phân vỗ tay, liên tục gật đầu. Con nói đúng, về phần trong nhà, vẫn phải là ở nơi tốt. Đúng rồi, lần này con trở về sẽ ở đâu? Lời của Hạ Khánh quay đi quay lại vài lần. Thực ra ban đầu con định thuê một căn hộ trước. Hạ Tư Anh đi theo phía sau, ánh mắt hơi sáng lên. Nhưng giây tiếp theo lại nghe Hạ Khánh nói chuyện thay đổi. Mẹ nói đúng, nhà nhất định phải tốt. Một mình thuê căn hộ có ích lợi gì? Hơn nữa, Hạ Khánh liếc nhìn Kiều Ngọc Phân. Mẹ, kỳ thật lần này về nước con nhớ nhất chính là mẹ. Nếu mẹ muốn con sẽ. Kiều Ngọc Phân đặc biệt vui vẻ vỗ tay. Ồ, mẹ cũng nghĩ vậy. Đừng tiêu số tiền lãng phí đó để thuê căn hộ khác. Hãy yên tâm đến đây sống. Và ở đây bao lâu tùy thích. Hạ Khánh. Vâng, mẹ đã nói như vậy. Vậy con thà nghe lời mẹ còn hơn bất kính. Phía sau Hạ Tư Anh cảm giác như bị dội một chậu nước lạnh lên đầu. Tưởng rằng khi mẹ ruột về có thể vay được ít tiền nhưng cuối cùng mẹ ruột cũng phải ở nhà cũ. Thật là một sự thất vọng. Kiều Ngọc Phân trực tiếp bảo người giúp việc chuyển hành lý của Hạ Khánh vào phòng. Đồng thời sắp xếp cho cô một căn phòng lớn cạnh Hạ Tư Anh. Ở tiền sảnh có mấy người đang uống trà trò chuyện. Kiều Ngọc Phân gọi điện thoại cho Hạ Vũ Chính. Chị dâu đã về, cũng là lúc Hạ gia phải chiêu đãi cô ấy chút. Hạ Tư Anh chỉ ở lại một lúc, sau đó xin lỗi nói mình cảm thấy có chút không khỏe rồi trở về phòng. Kiều Ngọc Phân bối rối hỏi Hạ Khánh, con bé bị sao vậy? Có phải nó đi mua sắm quá mệt mỏi không? Hạ Khánh cười nói, có lẽ là như vậy. Hai mẹ con có mối liên hệ với nhau. Bà có thể đoán được tại sao con gái mình không vui. Lúc trước khi hai người đi mua sắm, con gái bà cũng nói muốn ra ngoài sống cùng bà. Trên thực tế, đó là những gì bà đã lên kế hoạch vào thời điểm đó. Nhưng vừa rồi bà đã mất 3 triệu trong một lần. Tiền thuê mấy năm đã hết. Hạ Khánh ngước mắt nhìn xung quanh. Cuối cùng ánh mắt rơi vào Kiều Ngọc Phân đang nhiệt tình trò chuyện với mình. Có ngôi nhà lớn như này miễn phí. Tội gì không ở, hơn nữa. Xét theo phản ứng của mẹ chồng cô và con gái hôm nay đối với cô. May mắn thay, bọn họ có lẽ không biết cha ruột của Hạ Tư Anh là ai. Hết chương, cách chương.